12 Zodiac Demon Love, chương 02, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. 1. Gemini Uno 17 tuổi, tóc xanh dương dài ngang lưng, mái xéo ngố, mắt xám, cao 1m60, nặng 43kg. 3. Là con người, mẹ là một Tengu, con quả cánh đen đen ấy. V. Sức mạnh, gió, bạn thân, Aries, Libra. 2. Aries Mizu 17 tuổi, tóc đỏ ngắn ngang vai, mái xéo dài, mắt xanh lá, cao 1m62, nặng 45kg, giống như Gemini. 3. Là con người, mẹ là một Kitsune, hồ ly chín đuôi ạ. V. Sức mạnh, lửa xanh, bạn thân, Gemini, Libra. 3. Libra Salus 17 tuổi, tóc hồng xoăn dài, mái thưa, mắt xanh dương đậm, cao 1m65, nặng 45kg. Cha là một pháp sư trừ tà ở đền, mẹ là người Mỹ. Sức mạnh, điều khiển thời gian, bạn thân, Aries, Gemini. 4. Sagittarius Hazu 17 tuổi, tóc lóp đen nhuộm ombre vàng xoăn nhẹ ở đuôi, mái 7. 3. Mắt đen, cao 1m65, nặng 45kg. Ba mẹ đều là con người nhưng lúc nhỏ trải qua một cơn sốt nặng nên sở hữu được năng lực đặc biệt. Sức mạnh, điều khiển máu, bạn thân, Virgo. 5. Virgo Hazu 17 tuổi, tóc nâu ngang vai, hai mái, mắt cam, cao 1m68, nặng 45kg, được ba mẹ Sagittarius nhận về làm con nuôi từ nhỏ. Tương tự Sagittarius, Khâu cũng bị sốt nặng và sở hữu được năng lực đặc biệt. Sức mạnh, dịch chuyển tức thời, bạn thân, Sagittarius. 6. Isis Coi 17 tuổi, tóc màu vàng chạm vai, buộc nửa, mắt màu tím, cao 1m60, nặng 44kg. Ba mẹ đều là người thường nhưng từ khi sinh ra đã thừa hưởng năng lực đặc biệt. Sức mạnh, chữa lành vết thương, bạn thân, Libra. Cách chương.